Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 481, là sát môn. Hài tử, nghe được phụ thân lời nói, Lãnh Thanh Nghiên thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Ngơ ngác nhìn Trương Trung trong lòng hài nhi, nàng vươn tay muốn đi đụng vào này hồng hồng khuôn mặt. Tuy nhiên lại tựa như ở chân trời, vô luận như thế nào cũng sờ không đụng tới. Cuối cùng co quắp ngã trên mặt đất khóc lên. Thanh Nghiên, đừng khóc, Trầm Di cam đoan với ngươi. Sau này có cơ hội nhất định sẽ làm cho các ngươi mẫu tử nhận nhau. Trầm Phương đem nữ hài ôm vào. Trong lòng, đau lòng an ủi lấy. Đưa tiễn đi, Lãnh Như Phong nhắm mi mắt lại. Phất phất tay. Trương Trung gật gật đầu, vuốt ve hài nhi đi ra cửa viện. Ta lại đi an bài một chút đi, khác đem hài tử cho ủy khuất. Trầm Phương trầm thấp thở dài, theo đi ra cửa viện, nhìn nghẹt ngào khóc giống nữ nhi. Lãnh Như Phong mi mắt bên trong nhiều chút hứa nhu hòa, nhẹ giọng nói ra, Thanh Nghiên a, người đừng quái phụ thân tâm ngoan, trách chỉ có thể trách người sinh ở Lãnh gia. Sinh ở hào phú, mệnh vận ngươi, xuất hiện ở sinh một khắc này liền đã được an bài. Đào thoát không xong, có lẽ nhường ngươi hài tử sinh trưởng tại gia đình bình thường. Với hắn mà nói là một chuyện tốt, chí ít, sẽ không giống chúng ta như thế mệt mỏi. Ngoài viện, Trương Trung nghe được phía sau tiếng gào, dừng bước lại, nghi hoặc nhìn gấp đuổi theo Trầm Phương. Khó hiểu nói, phu nhân. Còn có cái gì giao phó sao? Trầm Phương cười nhạt một tiếng, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái đối phương trong lòng hài nhi. Mở miệng hỏi, Như Phong là thế nào an bài? Lão gia phân phó ta tìm một chỗ so sánh xa xôi nhân gia. Hiện tại này gia nhân ngay tại hậu môn đợi, ta chuẩn bị hiện tại liền đưa qua. Trương Trung thành thật trả lời, dạng này a. Trầm Phương đôi mắt đẹp có chút nheo lại, diễm lệ gương mặt bên trên xẹt qua một tia quỷ dị cười lạnh. Thản nhiên nói, Trương Trung, vậy ngươi dự định thế nào xử lý cái này cái hài tử? Ta, Trương Trung sững sờ, ta tự nhiên là nghe lão gia phân phó. Thế nào, Như Phong vờ ngớ ngẩn, ngươi cũng theo vờ ngớ ngẩn. Trầm Phương giễu cợt nói, phu nhân. Ta không rõ bạch ý ngươi. Trương Trung theo bản năng tránh đi nàng ánh mắt. Trầm Phương ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ vuốt lấy hài nhi khuôn mặt. Lạnh giọng nói, Thanh Nghiên lập tức sẽ cùng bạch gia nhất vị thiếu gia kết thân. Ở nơi này cái tiết cốt bên trên gia như thế nghiêm trọng sự tình. Nếu như bị bạch gia biết, này kết thân liền ngâm nước nóng. Một khi kết thân ngâm nước nóng, lão gia tử ắt sẽ đem lửa giận liên lụy đến Như Phong trên thân. Đến lúc đó Như Phong vị trí gia chủ, coi như treo, người cảm thấy, chúng ta là không phải phải làm lại cẩn thận một chút. Không nên để lại dưới bất cứ chứng cớ gì. Phu nhân kia ý là, Trương Trung nhíu mày, Trầm Phương giơ lên tuyết bạch cái cổ. Ta rất ý tứ minh bạch, cái này hài tử trên thế giới này là dư thừa. Giống như là đồ bỏ đi, nên thanh lý thời điểm, vẫn là muốn thanh lý. Trương Trung con người co rụt lại, cúi đầu không nói, thật lâu, hắn run giọng nói, thế nhưng là lão gia hắn. Lão gia, Trầm Phương khóe môi xẹt qua một vệt độ cung, một cái như bạch ngọc để tay tại Trương Trung trên mặt. Nhẹ giọng nói ra, ngươi theo ta lên giường thời điểm. Thế nào không nghĩ lấy lão gia ngươi? Phu nhân, ta, Trương Trung theo bản năng lùi lại mấy bước, da mặt đỏ lên. Trương Trung, ngươi là Như Phong tâm phúc, là hắn tín nhiệm nhất người. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là ta một đầu cầu. Ta nhường ngươi làm gì sao? Ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Biết không? Trầm Phương lạnh giọng nói ra. Gặp đối phương vô cùng khẩn trương, nàng lại khanh khách một tiếng, đi lên trước khẽ hôn một thoáng Trương Trung bờ môi, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói ra, nghe lời ta, đem cái này hài tử cho thanh lý. Đúng, hậu viện không phải có mấy đầu cẩu sao? Đem hắn ném uy cẩu. Vâng, ta nghe phu nhân an bài. Trương Trung nắm nắm nắm đấm, thấp giọng nói ra, liền đúng. Trầm Phương vỗ vỗ hắn gương mặt, mỉm cười, quay người đi vào tiểu viện. Tiểu viện bên trong, Lãnh Thanh Nghiên còn trên mặt đất khóc lấy, mi mắt sưng đỏ một mảnh. Thanh Nghiên a, đừng khóc, ta cho hài tử lưu thêm ít tiền, sau này hắn gặp qua hảo hảo, không biết nhận ủy khuất. Trầm Phương đi qua, khẽ vuốt lấy nữ hài tóc, ôn nhu nói, gặp nữ hài vẻ mặt hốt hoảng, nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, một mặt đau lòng nói, ngươi cái dạng này, dì trong lòng cũng đau nhức a. Đừng khóc, dì nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt hắn, coi như là bản thân thân sinh nhi tử. Nói lấy, Trầm Phương khóe mắt cũng lăn xuống nhất giọt lệ thủy. Chỉ là cái này nước mắt lắm băng lãnh, rơi vào Lãnh Thanh Nghiên trên da, phảng phất một cây gai đâm xuống, để cho nàng thân thể không hiểu run run. Hậu viện, băng lãnh lồng sắt bên trong, khóa lấy mấy đầu toàn thân đen kịt đại lang cầu. Những này lang cầu kích cỡ đều rất lớn, mắt lộ ra hung quang, thỉnh thoảng bồi hồi đi lại lấy, tản mát ra băng lãnh sát khí để cho người ta không dám tới gần. Trương Trung đứng ở bên ngoài lồng sắt, thần tình trên mặt giãy giụa vô cùng, nhìn An Tường ngủ say lấy hài nhi, lại nhìn xem những cái kia thở gấp khí thô hung ác đại lang cầu. Hắn thở dài, cuối cùng không đành lòng, quay người rời đi, đi vào sau cửa sân. Một đôi vợ chồng trung niên chính tại chờ đợi. Đôi vợ chồng này da rẻ rất tối, thoạt nhìn trung thực, cũng là trước kia Trương Trung lâm thời sai người tìm tới một đôi nhận nuôi vợ chồng. Vì là thời gian qua mau, còn không có cẩn thận điều tra bọn hắn tình huống cặn kẽ, chỉ biết là bọn họ là một đôi làm công vợ chồng. Trương Trung lúc đầu nghĩ hảo hảo điều tra một phen đối phương bối cảnh, bất quá bây giờ thời gian đã tới không bằng. Trương Trung đem hài nhi giao cho trên tay bọn họ, lại cho một khoản tiền, cẩn thận dặn dò, ngay lập tức đi mua vé xe lửa, có bao xa liền đi cho ta bao xa, vĩnh viễn không muốn trở lại, biết không? Hảo hảo, chúng ta biết. Đôi phu phụ kia liền vội vàng gật đầu, mang theo hài nhi rời đi. Đại tiểu thư, chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy, hy vọng thượng thiên phù hộ ngươi hài tử đi. Trương Trung thở dài, quay người đi vào viện bên trong. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới, đôi phu phụ kia cũng không có vuốt ve hài tử rời đi kinh đô, phản mà đi tới kinh đô vùng ngoại ô một chỗ ẩn nấp tiểu viện từ bên trong. Bên trong đồng dạng còn có dấu 5-6 cái hài nhi. Đủ sao? Viện từ bên trong, một cái sắc mặt thảm bạch thanh sam nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Đủ, Kim Thiên vận khí không tệ, một cái nhà giàu nhân gia phải xử lý hài tử. Chúng ta thử xem, không nghĩ tới thật đúng là đem hài tử cho lĩnh trở lại. Vợ chồng trung niên đem đứa bé trong ngực đưa tới, cười nói ra, a, bỗng nhiên, này thanh sam nam tử giống như có cái gì phát hiện. Đưa bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở hài nhi trên bụng, cảm ứng một hồi, hắn góc miệng nổi lên vẻ cổ quái ý cười. Đứa bé sơ sinh này thể nội có một cỗ tử khí. Nếu như ta sở liệu không sai, đứa bé sơ sinh này là ở nào đó cái thời gian trận pháp trung thành thai. Vợ chồng trung niên nghe, không hiểu, chỉ là đi cùng cười, có chút ý tứ, xem ra Kim Thiên vận khí quả thật không tệ. Có cái này một đứa con nít, lại thêm cái kia gọi Tiêu Tùm nữ hài, môn chủ huyết sát bạo cúc cũng có thể luyện thành. Thanh sam nam tử thấp giọng thì thào một câu, đem hài nhi ôm trong ngực bên trong, xuất ra một chồng thật dày tiền mặt, đưa cho vợ chồng trung niên. Không cho phép nói với bất cứ người nào, biết không, bằng không, ta liền giết các ngươi. Vợ chồng trung niên đánh run một cái, liền vội vàng gật đầu. Thanh sam nam tử lại đợi vài câu, liền vuốt ve hài nhi tiến về cổ võ giới La Sát Môn. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, đem trẻ sơ sinh này mang về sau khi mang cho hắn La Sát Môn, còn có một trận tai họa ngập đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.